Chương 296 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi bị lừa rồi. La Hán đi tới Long Phi bên người, nhỏ giọng nói, "Ê, hắn là ma." Long Phi không có bất kỳ biến hóa nào, nhi tử là ma, lão tử còn có thể không phải ma sao? Rất hiển nhiên, từ Thiên Lôi Cương mới phục dụng Huyền Minh Ma Đan, hắn trên người khí tức đột nhiên biến hóa, bị La Hán liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mặt khác, Long Phi tâm đầu căng thẳng, từ vực ăn vào Huyền Minh Ma Đan thực lực tăng mạnh, miểu sát hắn là rất bình thường sự tình. Thế nhưng, từ Thiên Lôi đâu này, hắn nhưng là chiến tông cảnh giới tu vi, nếu như dùng Huyền Minh Ma Đan tu vi tăng lên tới chiến hoàng cảnh giới lời nói, này Long Phi tâm trung thầm nói, để xem ra sau này phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Chiến hoàng cảnh giới A, cũng không phải tùy ý liền có thể chém giết, cho dù Long Phi bây giờ có được nhị cấp vô song cũng không có niềm tin tuyệt đối, tại Huyền Kiếm Tông là vì Ngô Hạo Thiên xem thường hắn, nếu không, muốn giết chết Ngô Hạo Trời cũng là không thể nào sự tình, chiến hoàng cảnh giới cái nấc này. Long Phi vẫn chưa hoàn toàn nhảy tới, dọc theo đường đi, La Hán liên tục nhìn chằm chằm vào Từ Thiên Lôi, hắn bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Tổng cảm giác La Hán trong ánh mắt có một luồng có thể xuyên thấu hắn thân thể lực lượng, rất khó chịu, này loại cảm giác chính là hắn dùng ma đan sau mới có, nửa tháng trôi qua đã thâm nhập hắc ám xâm lâm phúc địa bên trong, yêu thú cũng biến thành ít ỏi, thế nhưng chỉ cần gặp phải đều là ngũ cấp mạnh mẽ yêu thú, những này yêu thú toàn bộ bị Long Phi một người cấp bao rồi không ngừng chém giết. EXP cũng đang nhanh chóng dâng lên, dọc theo con đường này, Từ Thiên Lôi cũng an phận thủ thường, không dám đối Long Phi lại có thêm nửa điểm động. Tác bất quá hắn đang chờ, nhi tử bị giết mối thù hắn tuyệt đối sẽ báo, buổi tối mọi người nhấc lên lửa trại, lão giả khẽ nói, ở ngày mai sẽ phải tiến vào hắc ám hẻm núi, xuyên qua hắc ám hẻm núi lại đi 10 ngày liền có thể đi ra hắc ám xâm lâm, cũng tự tiến vào hải ma vương hướng lãnh địa, đến nơi đó liền sẽ thoải mái hơn nhiều. Từ Thiên Lôi trong lòng vui vẻ, khẽ nói, kỳ hắc ám hẻm núi là một đạo thiên hiểm, một khi tiến vào, cho dù gặp phải một chỉ hơi chút hung hãn yêu thú e sợ đều sẽ thương vong nặng nề. Cùng ảnh ma ước định đến nơi rồi, lão giả nói ra, cái này ta cũng rõ ràng, nhưng là chỉ có này một con đường có thể đi. Long Phi nói, cũng không phải. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ để băng hỏa ma ngươi bay qua, không dùng tới phiền phức như vậy. Long Phi nói ra, chính là một đạo thiên hiểm mà thôi, bay qua không được sao. Lại là nguy hiểm, lại muốn dùng gọi đi. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao, hãy cùng Tây Du Ký như thế, một cái bổ nhào liền có thể giải quyết sự tình, nhất định phải nơi này làm nơi nào làm nơi này, làm ra nhiều như vậy sự tình đến, lão giả rùng mình, Từ Thiên Lôi bỉ di đạo, ở ngươi biết hắc ám hẻm núi dài bao nhiêu sao? Ngươi cho rằng hắc ám hẻm núi bầu trời có như vậy tốt bay qua sao? Nếu có thể bay lời nói, ta còn có thể không nghĩ tới sao? Long Phi đồng dạng bỉ di đạo, ở một lần phi bất quá, vậy thì hai lần không được, liền ba lần, nếu biết là thiên hiểm, vậy còn đi xong, đây không phải muốn chết sao? Lão giả liền vội vàng nói, kìa hắc ám hẻm núi là hắc ám xâm lâm trung tâm, cũng là hải ma vương hướng một đạo tấm chắn thiên nhiên, nếu như có thể bay qua lời nói, vậy thì không phải là tấm chắn thiên nhiên rồi. Long Phi nhìn lão giả, hỏi, kìa hắc ám hẻm núi thượng diện có cái gì? Lão giả nói, kìa hắc ám ô nha vương lãnh địa, không có bất kỳ người nào có thể bay qua, cho dù là ngươi cái kia long cũng phi bất quá. Hắc ám ô nha vương. Long Phi tâm trung rùng mình, ám thầm nói, ở nghe danh tự chính là một đầu bốt a. Từ Thiên Lôi lãnh cười nói, kìa kiến thức nông cạn. Long Phi trừng hai mắt một cái, nói, ở như quả ngã bay qua đâu này. Từ Thiên Lôi lập tức nói, kìa tiểu tử, nếu như ngươi có thể bay qua, ta Từ Thiên Lôi lập tức giải tán dòng binh đoàn, lui ra Thiên Vận Thành, chỉ bằng ngươi. Hừ. Tiểu tử, không phải ta nói, đừng nói là một đầu hạ cấp long, dù cho dù thần long cũng phi bất quá hắc ám hẻm núi. Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng, bởi vì hắn đã từng thấy Ô Nha Vương, chiến hoàng cảnh giới cường giả trong nháy mắt miểu sát không người có thể địch, hắc ám hẻm núi bầu trời là hắc ám phong, cũng là Ô Nha Vương sào huyệt vị trí, nó không cho phép bất luận người nào. Mặc cho Hà Phi cầm tiến vào hắn lâm không phạm vi, một khi phát hiện, chết, Long Phi nhìn Từ Thiên Lôi scan. Chúc mừng player Long Phi phát động nhiệm vụ dò hỏi hắc ám phong, nhiệm vụ, dò hỏi hắc ám phong cấp, A cấp thì gian, một ngày khe chen thưởng, 200.000 kinh nghiệm, 1 vạn chân khí, 1.000 tích phân, thu được S cấp cho điểm có thể thu được một lần miễn phí rút thưởng, Từ Thiên Lôi xem thường cười lạnh nói, ở nhìn ngươi dáng vẻ liền biết không dám, đừng tưởng rằng bên người có hai đầu thần thú sủng vật thì ngon như thế. Ngươi người như thế ta thấy hơn nhiều. Đại đa số người đến cuối cùng đều là chết thảm. Làm người muốn học điệu thấp, hiểu chưa? hắn tại kích nộ Long Phi, lấy Long Phi huyết khí phương cương tuổi tác, rất dễ dàng cũng sẽ bị làm tức giận. Long Phi khẽ mỉm cười nói, thì giải tán dòng binh đoàn, lui ra Thiên Vận Thành đúng không? Đây là chính ngươi nói. Bị lừa rồi. Từ Thiên Lôi trong lòng vui vẻ, lập tức nói, y là, vâng, đúng, ta nói, chỉ cần ngươi có thể bay qua Hắc Ám hẻm núi, ta lập tức giải tán Từ Thị dòng binh đoàn, lui ra Thiên Vận Thành, ta Từ Thiên Lôi nói được là làm được. Trong lòng mừng thầm, ê ngươi vừa đi, này Lý Giả sẽ không người có thể ngăn cản ta. Hắc hắc, kể các loại ta chiếm được cái này bảo vật, lại quay đầu lại đối phó ngươi, tiểu tử, tự coi như ngươi không chết, ngươi cũng không sống nổi. Long Phi nói, vì vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ta tại hẻm núi cửa ra vào chờ các ngươi. Nói xong, Long Phi tự ly khai rồi, hắn không phải người ngu, sẽ không bởi vì Từ Thiên Lôi mấy câu nói cũng sẽ bị làm tức giận, thế nhưng hắn rất rõ ràng, dọc theo con đường này Bát Đại Ma Tông người sở dĩ không có động thủ là bởi vì bọn hắn đang chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ, hoặc là nói đang chờ một cái tuyệt hảo địa điểm. Hắc Ám hẻm núi chính là, nếu như hắn ẩn giấu đi lời nói vậy thì do bị động biến thành chủ động, từ một chỉ ve biến thành hoàng tước. Hơn nữa, cho Long Phi cảm giác, cố chủ lão giả cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn biết rõ từ vực thôn phệ ma đang biến thành ma, Từ Thiên Lôi khẳng định cùng một cái nào đó ma tông có quan hệ. Từ Thị dòng binh đoàn không tin được, nhưng là hắn còn một mực phải đi Hắc Ám hẻm núi, hắn là heo sao, cũng không phải, hắn khẳng định cũng có tính toán của mình. Hơn nữa, hắn tin tưởng ban hắn thế lực, nhất định có thể mang theo hắn rời đi Hắc Ám hẻm núi, cho nên hắn không có vạch trần Từ Thiên Lôi. Cứ như vậy, Long Phi ẩn giấu đi, vậy thì càng thêm được rồi. Long Phi giả trang ra một bộ ngông cuồng tự đại dáng dấp đứng lên, nói, để các ngươi liền cho ta nhìn được rồi, bản thiếu gia nhất định sẽ bay qua, hừ. Nói xong cũng giận dữ rời đi. Lão giả ánh mắt híp lại một cái, thầm nói, thì hắn rời đi cũng tốt. Từ Thiên Lôi trong lòng nhưng là xem thường, nói, để thoáng một kích liền biến được như thế ngông cuồng tự đại, thật là không có đầu óc phế vật. Long Phi đi tới Vương Thi Vận ba người bên người, thấp giọng khai báo vài câu. Vương Thi Vận lông mày một khóa, kẻ Hắc Ám trên đỉnh có Hắc Ám Ô Nha Vương, ngươi nhất định phải cẩn trọng một chút. Long Phi cười nói, yên tâm đi. Lập tức Long Phi nói, ê nhớ kỹ lời ta nói. Số từ 1901.